Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 169, Dương Vân gào thét. Một vòng hào quang từ dưới mặt đất phóng lên tận trời. Khổng lồ uy áp nháy mắt che giấu tất cả mọi người khí tức. Định thần nhìn lại, vẫn có thể nhìn thấy trên đó chung quanh lưu động cổ pháp văn tự cùng phù văn khắc dấu. Mà lại kia tràn ra lực lượng như hải ba vừa đi vừa về du đáng. Để người đầu tiên là giật mình lại là một nổ. Mọi người tại đây cái này trong lòng lập tức liền loạn. Là thần thông. Hơn nữa còn là loại kia so không xuất thế thần thông mạnh ngàn vạn lần thần thông. Cái này không muốn Bích Liên, nguyên lai đã sớm biết phía dưới có thần thông chi pháp. Đáng hận a, nghe nói thế gian từng có 3000 đại đạo thần thông lưu truyền. Chẳng lẽ cái này, chính là, không nên nói lung tung, loại kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đồ chơi, là thật là giả căn bản không thể nào khảo chứng, nhưng là cái này thần thông, rõ ràng khó lường. Hiện tại kia thần thụ thế nào? Đám người đã sớm không thèm để ý. Bọn hắn hiện tại liền từng cái đứng tại băng trụ mắt lom lom nhìn Dương Vân đem thần thông dung nhập trong cơ thể của mình. Thật hâm mộ. Trừ ao ước bên ngoài, bọn hắn càng nhiều thì là đau lòng. Có ai sẽ nghĩ tới kia thần thông chi thuật thế mà lại chôn giấu tại thần thụ phía dưới. Mà lúc trước bọn hắn tại trên thần thụ hái quả, khoảng cách giấc mộng kia ngủ để cầu thần thông vẻn vẹn chi là cách xa một bước a. Nhưng là bây giờ, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt lom lom nhìn Dương Vân đem thần thông chiếm làm của riêng. Một khắc này, Dương Vân toàn bộ thân thể đều là bị thần thông bao khỏa. Cường đại khí chàng đừng nói tới gần xa thiên ngưng mấy người không có chịu được nhau nhau vận lực chống cự, liền ngay cả nơi xa băng trụ phía trên tất cả mọi người là cảm giác thần hồn kiềm chế. Ta dựa vào, liền trạng huống này, cái này thần thông đến tột cùng lợi hại hơn đến mức nào mới có thể sinh ra hiệu quả như thế. Dưới mắt, giữa sân tầm mắt mọi người đều tập trung đến Dương Vân trên thân. Thần thông bộ dạng này rõ ràng đã nhận chủ, mà lại cam nguyện bị chủ nhân dung hợp hấp thu. Coi như mở đoạt đều vô dụng, bọn hắn trừ tự trách, thở dài cùng hối hận, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Chậm rãi, hào quang rốt cục hoàn toàn bị Dương Vân tan vào cơ thể bên trong. Tràng diện lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, mà cái này lại vẻn vẹn chỉ là biểu hiện, bởi vì tất cả mọi người vẫn là có thể cảm giác được. Tựa hồ có một loại ám lưu từ Dương Vân quanh thân xuất ra. Vẫn y như là để người trong lòng run sợ. Sư phụ, ngươi, không có sao chứ? Nhìn thấy Dương Vân được thần thông, Sa Thiên Ngưng là thật cao hứng. Thế nhưng là bị trầm muộn khí chàng kiềm chế. Sợ là Dương Vân không chịu nổi lực lượng kia. Cái này khiến nàng không khỏi vì cái này sư phụ lau vệt mồ hôi. Thiên Ngưng, ta nhịn không được, ta cảm giác đều khống chế không nổi chính mình. Nghe nói như thế, Sa Thiên Ngưng trên mặt đằng đỏ lên nói. Sư phụ, ngươi sao có thể cái dạng này? Mặc dù, ta là rất thích ngươi a, thế nhưng là ngươi cũng không thể như thế quang minh chính đại thật xin lỗi sư nương a. A, Dương Vân bây giờ căn bản liền không có nghe Sa Thiên Ngưng nói đúng cái gì. Chỉ gặp hắn ngửa mặt lên trời vừa hô, so là vừa rồi kiên cường lớn khí tức lần nữa phun trào toàn trường. Cái này, đây cũng quá khoa trương, đến cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì bộc phát ra năng lượng như thế cường hãn. Tiểu tử này, làm sao cùng ăn mãnh dược giống như, dưới mắt bị hung mãnh như vậy khí thế bắt buộc. Ở đây hơn 2000 thiên vị cường giả trong lòng cũng bắt đầu cảm giác được không ổn. Thậm chí tại nội tâm chỗ sâu, bọn hắn cũng có thể cảm giác được chính mình đúng là tại run lẩy bẩy. Mà Dương Vân hiện tại không nhịn được muốn đi phát tiết cơ thể bên trong dư thừa nguyên lực. 3000 đại đạo thần thông một trong, đại gào thét thuật, không sai, đây chính là chính mình đạt được thần thông. So với những cái kia không xuất thế thần thông còn muốn cường hoành hơn 100 triệu lần thần thông, có lẽ nói như vậy hơi cường điệu quá, kỳ thật giải thích cũng đơn giản, bởi vì cái này 3000 đại đạo thần thông thuộc về cứu cực thần thông, cho dù ngươi có thiên đại cơ duyên, nếu không được sanh thấm liếc, cái đồ chơi này ngươi cũng không có khả năng đạt được. Cái gọi là 3000 đại đạo, mỗi một đạo đều chỉ có một, giống như cái này đại gào thét thuật, lại là chính mình đạt được học tập về sau. Trên đời này giờ phút này tuyệt đối sẽ không có người thứ hai có thể tập được. Mà lại uy lực của nó càng không cần nói. Căn cứ thuật thăm dò phân tích, cái này đại gào thét thuật một khi tiến giai đến cực hạn. Một cái gào thét xuống dưới, thổi lạc tinh thần như quét bụi bặm. Thật muốn khảo sát hiện tại, bởi vì vừa tập được nguyên nhân, cái này đại gào thét thuật vẻn vẹn chỉ có sơ cấp một đoạn. Muốn tấn thăng đến cửu đoạn, cái kia cần vô tận lượng thiên tài địa bảo cùng linh lực chuyển hóa. Gấp là không vội vàng được. Còn có, bởi vì lúc trước một mực chôn giấu dưới đất không ngừng hấp thu thần thụ năng lượng. Cái này cũng dẫn đến tại Dương Vân dung hợp đại gào thét thuật hậu. Kia tiềm ẩn dư thừa năng lượng, trong thời gian ngắn hắn căn bản là không có cách tiêu thụ. Nếu là không phát tiết ra, rất có thể sẽ no bạo thân thể của mình. Thiên Ngưng, ngươi nhanh đứng một bên. Ta thực sự không cách nào khống chế cỗ lực lượng này. A, Sa Thiên Ngưng sắc mặt càng đỏ. Vốn cho rằng sư phụ nói đúng chuyện nam nữ đâu. Hiện tại nghe xong, không khỏi mân mê miệng nhỏ. Mà lại xét thấy sư phụ trên người lực lượng. Nàng tranh thủ thời gian thối lui đến Cố Hoành Lượng bốn người bên người cùng bọn hắn cùng nhau kéo. Tốt phòng ngự, chư vị, xin lỗi, ta thực sự khống chế không nổi a, nghe Dương Vân hô to. Nguyên bản còn đứng ở băng trụ hơn 2000 vị đại lão bỗng nhiên người người cảm thấy bất an. Bọn hắn cảm nhận được, kia cường hoành uy áp là bực nào mãnh liệt. Từ Dương Vân quanh thân tác động đến mà đến thời điểm. Để bọn hắn nhịp tim đều là hiện lên gấp trăm lần kịch liệt nhảy lên. Không tốt, đại gia nhanh cùng một chỗ thi triển phòng ngự chi thuật a. Còn do dự cái gì? Toàn bộ hợp lực chống lên kết giới. Bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Không hẹn mà cùng. Hơn 2000 vị cường giả dành dụm lấy toàn thân lực đạo bắt đầu ở phía trước nhất chống lên một. Đạo kết giới, bản năng cảm giác nói cho bọn hắn. Không làm như vậy sẽ rất nguy hiểm. Đừng nhìn trong sân nam nhân vẻn vẹn chỉ là tứ tượng cảnh. Có thể theo bọn hắn nghĩ, đây tuyệt đối chỉ là hắn mặt ngoài. Giống như hiện tại, kia mang theo hủy diệt lực lượng một trọi một tuyệt đối có thể đánh bọn hắn nhận biết. Rốt cục, Dương Vân lại một lần gầm thét một tiếng. Dương Vân gào thét, đối với cái này hơn 2000 vị cường giả đại lão đến nói. Ai gào thét đều không cần gấp. Thế nhưng là như thế muốn chết kia là thật bức tử người. Theo kia một kinh thiên động địa tiếng la rơi xuống. Tại Dương Vân trong miệng, đột nhiên phun ra một cỗ thật dài khí lưu. Phong thanh xé rách, hét giận dữ nhiếp hồn. Một trận để trong sân thế cục càn khôn điên đảo, thực là thành bột nhão, ngày càng ngạo nghễ không thể ngăn cản. Gia Thiên Ngưng cùng Cố Hoành Lượng bốn người may mà vẫn là tại Dương Vân đằng sau. Nhìn thấy tình trạng như vậy, từng cái trên mặt tất cả đều biến sắc, nhưng mà đối với còn tại băng trụ hơn 2000 vị cường giả đại lão đến nói. Cái này mẹ nó sống sờ sờ một trận tai nạn. Nhanh tăng lớn chuyển vận, kết giới muốn phá, đều cho ta liều mạng trên đỉnh, bằng không đại gia rơi vào vạn trượng băng sườn núi đều phải chết, đứng vững. Toàn bộ cho ta đứng vững, hơn 2000 thiên vị cường giả, cái này liên thủ bày ra kết giới kém một chút không có ngăn trở cái này cái gì Dương Vân gào thét. thời khắc khẩn cấp, càng là có bao nhiêu vị đại lão cắn chót lưỡi, phun ra khổ tu nhiều năm tinh chi huyết khí mới khó khăn lắm đem kết giới ổn định lại. Giờ khắc này, tại trong mắt những người này, Dương Vân nghiễm nhiên đã thành một cái quái vật, quá mẹ nó hung mãnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.